ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại của Trương Giai, Tiết Lam mặt mày ngơ ngác mở Weibo thời trí đi tới cạnh cô, ngồi xuống, khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiết Lam đáp nhưng vẫn không quay đầu lại. Không có gì, bị quay lén. Thời trí sửng sốt, có bị quay mặt không? Chúng ta phải công khai sao? Hả? Tiết Lam ngạc nhiên quay lại nhìn thời trí. Sau khi đơ ra hết mấy giây, cô mới nhận ra thời trí đã hiểu lầm gì đó. Không phải chúng ta mà là em lén tới hội trường xem biểu diễn bị quay lại. Tiết Lam giải thích, nói rồi cô đưa di động tới trước mặt thời trí, để anh tự xem. Nói một cách chính xác, là hôm nay Tiết Lam và Trương Giai tới hội trường xem biểu diễn đã bị fan quay lại, sau đó đăng lên mạng. Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Trong cả đoạn clip, Tiết Lam ngoại trừ len lén trà trộn vào giữa khán giả thì cũng không có điểm nào bất ổn, theo lý mà nói cũng không có chuyện lớn gì. Nhưng hỏng bét ở chỗ là suốt cả quá trình cô gặm đường cháy qua cháy, cảm xúc vui sướng ấy sắp tràn ra ngoài màn hình. Ban đầu có fan bắt đầu suy đoán, liệu có phải Tiết Lam cũng đu idol hay không nhỉ? Nhưng rất nhanh đã bị một fan đu idol lão làng khác phủ định. Theo đồng chí fan đó, trạng thái mà Tiết Lam biểu hiện trong vít tuyệt đối không phải là trạng thái đu idol. Người bình thường đu idol ngay tại hiện trường thì lúc gặp được thần tượng sẽ rất chi kích động chứ không bình tĩnh như vậy, chỉ nở nụ cười bà thím khi xem biểu diễn trên sân khấu. Khi quần chúng đang khăng khăng với đủ loại quan điểm của riêng mình thì có một thiên nhân. Tầm ngầm mà đấm chết voi. Sắc bén nắm bắt từ nụ cười bà thím này. Rất nhanh liền tổng kết về nụ cười bà tím tiêu chuẩn trong vít này của Tiết Lam trong các bối cảnh khác nhau. Lúc Tiết Lam tham gia, LT, vui vẻ tìm và hiểu, GT, cùng hoạt động tinh quang đại thưởng, khi tiểu quận chúa thỏ trắng và đại tướng quân sói xám ở trên sân khấu diễn chung với nhau, Tiết Lam ngồi dáng đại lão ra, xem với nụ cười bà tím trên mặt. Trong LT, tần suất tâm động, GT, mỗi lần khi các khách mời tương tác ngọt ngào, nụ cười thương hiệu bà thím này cũng không hề vắng bóng. Trong LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, càng không cần nói, mỗi khi bốn cặp vợ chồng khách mời tương tác, ống kính đều chiếu về phía Tiết Lam, đương nhiên, cô đứng một bên với nụ cười bà thím. Còn nữa, trong hậu trường tung ra gần đây nhất của LT, Thiên Thịnh, GT, Tiết Lam hai tay chống má, khi nhìn mọi người đùa giỡn nô đùa. Nụ cười bà thím thường xuyên xuất hiện trong ống kính. Được lắm, video này vừa đăng tải, các fan lập tức thảo luận sôi nổi. Địch Mị cảm thấy nụ cười bà thím này của Tiết Lam hơi quen quen nên đi soi gương thử mới phát hiện, đây không phải là Mị khi đang ship CPA. Cá mười bịch que cay, Tiết Lam chắc chắn là đang ship CPA. Trời đất ơi, tôi và Tiết Lam vậy mà cùng ship một CP, thỏ trắng và sói xám hít. Lầu trên, một. Nếu đã là chị em ship chung một cặp CP, vậy chính là người một nhà, Mị quyết định truyền thành fan Tiết Lam. Tôi nói mờ, hồi đó trong LT, tần suất tâm động, GT, lần nào Tiết Lam cũng quan sát chuẩn như vậy, thì ra là có kinh nghiệm soi đường CP. Còn nữa, trong LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, tin tức trong quyển sổ con kia của Tiết Lam vừa nhìn đã thấy chỉ có fan CP chuyên nghiệp mới có thể tổng kết được như vậy. Hết sức đầy đủ. Đồ bỏ như tôi vậy mà lại có cùng sở thích ship CP với minh tinh, tự nhiên có chút tự hào là sao ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào không ai phát hiện lúc Tiết Lam ship CP thiệt sự đáng yêu quá chừng hở, cụ già khoanh tay, hai tay chống má V, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hào quang hiền hậu, vừa bình dân vừa xinh xắn. Chứ gì nữa, cùng một động tác cùng một kiểu cười. Nhưng Tiết Lam người ta thì vừa đáng yêu vừa vui tay vui mắt, còn Mị làm thì lại cứ như đồ tiểu năng á. Vì vậy, Tiết Lam một lần nữa được lên hot search, mà từ khóa hot search chính là Tiết Lam lúc ship CP, cứ thế thân phận là CP fan của cô bị lộ. Lúc này, account của LT, vui vẻ tìm và hiểu, GT, cũng đăng một đoạn viết đã được cắt ra, chính là lần đầu tiên khi Tiết Lam tham gia chương trình. Khi MC hỏi ước mơ của cô là gì, cô đáp lại là ship ra học, LT, Kesuelia, GT, vui vẻ tìm và hiểu, xin hỏi có phải tụi tôi hiểu lầm rồi chăng, là ship học ra Kesuelia này, chứ không phải, khoa học ra Kesuelia kia, ha ha ha. Giờ xem lại đoạn viết này, tôi dám chắc chắn Tiết Lam nói chính là sếp học gia. Xin hãy chú ý, sau khi MC nói ước mơ hồi nhỏ của mọi người đều là nhà khoa học, nụ cười ý tứ có vẻ thâm sâu kia của Tiết Lam, còn có gì không rõ nữa sao? Mèng ơi, thì ra Tiết Lam từ sớm đã thừa nhận thân phận rồi, lúc đó là mắt tôi mù hay là tay tôi điếc, vậy mà không hề phát hiện. Sau đó không lâu, LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, cũng đăng một đoạn video không có trong bản phát sóng chính thức. Chuyến lữ hành yêu thương, đồng chí biên tập chân thành chịu đòn nhận tội, giờ đăng clip này cho hỏi có muộn không? Video này là khi Tiết Lam đang thảo luận với các vị khách mời về quyển sổ con kia của cô, bàn về chuyện xếp CP. Đào Văn Quân, Lam Lam, tập hợp những điều này tốn mất công mất sức lắm nhỉ? Tiết Lam, cũng ổn ạ, không phiền phức lắm, phần lớn đều tìm được trong siêu thoại CP của mọi người ạ. Tiết Lam, bởi vì em thích xếp CP, cho nên bình thường dạo khá nhiều. Tiết Lam, xếp CP vui lắm ạ, đây cũng là một bí quyết để em duy trì vui vẻ. Đời người có khổ cũng có ngọt, chúng ta cần học cách tìm kẹo ngọt cho mình. Mick, điểm này tôi tán thành hai tay hai chân, từ khi đu CBIS với đu CP tôi có thêm niềm vui và động lực á. Còn dụ bạn đu idol đi nhưng mà nó mãi chưa lọt hố gì, đoạn viết này vừa tung ra, thân phận. Xếp học ra, của Tiết Lam coi như chém đinh chặt sắt, được lắm, muộn rồi, video quan trọng thế này mà lại bỏ, đồng chí biên tập, tội đồng chí nặng lắm nhá. Ha ha ha ha, không ngờ Tiết Lam còn dạo siêu thoại nữa, thế bà còn đoán xem em có xếp CP của mình không, CP thị huyết hay là CP con lười. Vãi. Mị vậy mà lại giống Tiết Lam, xếp CP cũng là cách để mị duy trì vui vẻ. Người xung quanh tóm lại thường hỏi mị sao ngày ngày đều có thể cười he he như vậy. Lần nào tôi cũng trả lời với họ rằng, bởi vì tôi xếp CP. Nước mắt lộp độp, đời người có khổ có ngọt, chúng ta cần học cách tìm kẹo ngọt cho mình. Không gạt mọi người chứ, trước khi có đoạn video này tôi đang cực kỳ bực bội, sau khi lăn xả soi đường CP, đích thân trải nghiệm. Xếp CP thật sự vui lắm. Mỹ không phải fan Tiết Lam nhưng vẫn luôn vô cùng thích cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy có một luồng năng lượng có thể khiến người ta cảm thấy cuộc sống hết sức tươi đẹp. Thích thái độ đối với cuộc sống của Tiết Lam, vô cùng lạc quan, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng ấm áp. Cùng với sự việc ngày càng phát triển, chuyện Tiết Lam là xếp học gia, thu hút một đợt thảo luận cực hot trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có netizen là người qua đường cũng bởi vì vậy mà bắt đầu khảo cổ siêu thoại Tiết Lam. Fan Weibo của cô cũng tăng chóng mặt. Thấy tình hình như vậy, Tiết Lam cũng rất ngạc nhiên. Liên quan đến chuyện thích xếp CP, thật ra cô cũng không có ý định che giấu, chỉ là lần nào cũng né được một cách thần kỳ, thế nên qua một thời gian lâu như vậy mới bị mọi người phát hiện. Hơn nữa chuyện này cũng không phải tin tiêu cực gì. Vì vậy, sau khi Tiết Lam và Trần Tỷ thương lượng với nhau thì quyết định đăng Weibo phản hồi. Tiết Lam, ngày lễ lớn, khiến mọi người chê cười rồi. Chỉ là một sở thích nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Trước tiên chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an hỷ lạc. Chính chủ xuất hiện, fan và Giang Cư Mận đang ăn dưa ngay lập tức chạy tới hiện trường. Khu bình luận của Tiết Lam nháy mắt trở nên náo nhiệt. Lam Lam, năm mới vui vẻ nhé, sao lại không có selfie? Không vui. Phát hiện tôi với chị tôi có chung sở thích, vui vui. P.S. Tôi là fan Lâm, cũng là fan CP thị huyết. Tiết Lam đừng đi vội mà. Nào, cùng là chị em hội xếp học gia, chúng ta tám chút đi, đồng chí thích CP nào thế? Xếp học gia, một, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi quyết định cũng gia nhập fan group Tiết Lam, không vì nguyên nhân gì khác, cùng là chị em, ủng hộ một chút. Sau khi đăng Weibo, Tiết Lam không để ý chuyện trên mạng nữa. Dù sao hiện giờ còn chuyện quan trọng hơn đang chờ cô, cùng bạn trai đón năm mới. Thấy Tiết Lam để di động xuống, Thời Chí hỏi, giải quyết xong rồi, Tiết Lam gật đầu, xếp CP cũng không phải chuyện lớn gì, thừa nhận cũng không sao. Thời Chí cố ý trêu cô, à, đúng nhỉ, vậy em cũng thừa nhận từng xếp CP của anh và Thịnh Lâm sao? Tiết Lam sâu nét mặt, sao có khả năng đó chứ? Đương nhiên không rồi, dù sao em sẽ không chủ động thừa nhận đâu. Nếu để mọi người biết em tự tay đánh sập nhà mình thì sau này sao em còn lăn lộn trong giới CP được. tự tay kéo sập nhà mình. Cô chính là tội đồ của nhóm thiên nhân. Đương nhiên không dám ở trước mặt những người từng là chị em CP fan thừa nhận fan tịch của mình. Haiya, chủ yếu vẫn là quá ư chột dạ ý. Hừ, anh hại em trở thành tội nhân, phải bồi thường em đàng hoàng mới được. Tiết Lam nhìn Thời Chí, ủy khuất đáng thương nói. Thời Chí đưa tay ôm cô vào lòng, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Em đem chính mình bồi thường cho em còn không đủ sao? Tiết Lam ngang ngược đáp. Không đủ, còn thiếu nhiều lắm. Thời Chí phì cười. Được, sau này anh sẽ tiếp tục cố gắng. Tiết Lam bĩu môi, lẩm bẩm. Vậy cũng hòm hòm rồi. Sau khi Tiết Lam đang Weibo, trên mạng càng thêm náo nhiệt. Nhìn tình thế, hot search này của Tiết Lam chắc sẽ bước qua năm mới. Hơn nữa, phản ứng của netizen và các fan đều rất tốt. Lượng fan Weibo của cô cũng tăng vù vù, nhà đối thủ nhìn mà đỏ cả mắt đấy. Chẳng qua đề tài netizen và các fan thảo luận lúc này đã thay đổi. Mọi người ồ ạt đào lại chuyện trước đây của Tiết Lam, nhưng trọng điểm lần này chính là cô từng xếp CP nào. Mà trong siêu thoại, thịnh thời thiên hạ, lúc này, nhóm thiên nhân thảo luận hết sức xôm tụ. Từ đủ luận BTS của nhóm thiên nhân rất nhanh đã phát hiện nụ cười bà thím quen thuộc của Tiết Lam, còn có tấm ảnh lúc sát thanh kia của Tiết Lam, và đoạn clip bị quay lén tại hiện trường lúc đó. Những chứng cứ này không chút nghi ngờ đã biểu thị một điểm, Tiết Lam có khả năng rất lớn cũng là người ship. Thịnh thời thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẻng đếch ơi, Tiết Lam còn thật sự ra sức, để Thịnh Lâm đứng chung với Thời Chí, đây chính là chuyện mị muốn làm. Còn không phải sao, làm chuyện mà tôi luôn nghĩ nhưng không dám làm. Dù sao dạng niềm vui này tôi không trải nghiệm được, lại là một ngày muốn xuyên thành Tiết Lam. Các chị em còn nhớ không, trước đây lúc Thời Chí ở, LT, chuyến lữ hành yêu thương. GT, nói thích niên hạ, bộ dạng liều mạng chặn cửa kia của Tiết Lam á, hu hu hu, tự nhiên có chút đau lòng cho bà ghê, vừa gặm đường còn phải vừa chặn cửa, có hơi thảm nhờ. Còn ở tiệc mừng công nữa, Tiết Lam ngồi giữa Thời Chí và Thịnh Lâm, rõ ràng là đang chặn cửa, ha ha ha ha. Thịnh thời thiên hạ, quả nhiên diêu, diêu còn hơn bốn diêu. Chị ruột còn xếp CP thì sao có khả năng giả chứ? Chị em ơi, tiếp tục xếp đi nào. Chuyện biết Tiết Lam là thiên nhân, với nhà thiên nhân mà nói, tương đương với hai vị chính chủ nhà mình công khai tuyên bố. Dù sao Tiết Lam là chị ruột của Thịnh Lâm mà, ở cạnh Thịnh Lâm và Thời Chí cả ngày, chuyện bí mật biết được chắc chắn rất nhiều. Nếu như cô còn xếp CP này thì còn có khả năng là giả được sao? Vì vậy, sau khi trải qua một phen thảo luận rôm rả, nhóm thiên nhân bắt đầu kết nhau thành đoàn đi tới dưới Weibo của Tiết Lam để lại lời nhắn nhận bà con. May mà Tiết Lam kịp thời ao mạng, bằng không chắc chắn sẽ hốt cả hên. Hôm nay là đêm giao thừa, với thiên nhân mà nói, cũng là một ngày khắp trốn mừng vui. Tiết Lam cũng được nhóm thiên nhân tự mình phong tặng danh hiệu người làm chứng cho tình yêu của thịnh thời thiên hạ, chỉ là họ không biết rằng, vào lúc này, Thời Chí, một trong hai chính chủ nhà họ đang cùng với người làm chứng mà họ phong tặng ấy trải qua mộng đẹp. Phía đoàn phim lịch quay khá kín, sáng sớm hôm sau Thời Chí đã phải rời đi. Lúc đi Tiết Lam vẫn đang say giấc, anh nhẹ tay khẽ chân từ nhà Tiết Lam đi ra liền gặp được Thịnh Lâm cũng sáng sớm bận rộn đi làm. Hai người hiểu ý không hề nói gì, cùng vào thang máy tới bãi đậu xe. Trong thang máy, Thịnh Lâm liếc Thời Chí một cái, nói. Thời gian gấp gáp như vậy, cậu còn quay về làm gì, cũng không ngại phiền à, Thời Chí cười đáp. Chờ cậu có bạn gái rồi sẽ hiểu. Thịnh Lâm cũng không hiểu cậu có gì mà khoe khoang gớm. Tiết Lam nào có phải bạn gái chứ? Rõ ràng là tổ tông, cũng là bảo bối của cậu thì có. Nét mặt Thời Chí là vẻ. Xuân Phong đáp ý, tôi cam tâm tình nguyện. Thịnh Lâm không khỏi liếc mắt khinh thường. Stop, mấy lời xến xúa như vậy cậu cũng nói ra miệng cho được, có buồn nôn không hả? Thời Chí cười cười, cũng không hề phản bác. Xến thì có hơi xến, nhưng là lời thật lòng của anh. Có điều mặc dù ngoài mặt Thịnh Lâm ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng thì thật sự hết sức hài lòng với câu trả lời của Thời Chí. Trong lòng cậu, Tiết Lam là chị của cậu. Cậu có thể phịa kháy ngàn lần, nhưng người khác thì không, đặc biệt là Thời Chí. Thời Chí bỗng nghĩ tới chuyện gì, khẽ liếc nhìn Thịnh Lâm, nói. Đúng rồi, đạo diễn Trần Phong gần đây đang lên kế hoạch cho một phim điện ảnh. tôi thấy trong đó có một vai rất thích hợp với cậu. Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật đủ cá tính. Đợi tôi lấy kịch bản gửi cậu, nếu cậu có hứng thú thì tôi giúp cậu giữ vai. Đạo diễn Trần Phong là đạo diễn điện ảnh có tiếng trong giới, phim điện ảnh của ông ấy giành vô số giải thưởng, đánh giá của quần chúng cũng luôn luôn cực tốt, cũng là đạo diễn mà rất nhiều nghệ sĩ đều muốn hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã 5 năm rồi, ông ấy mới lại chuẩn bị cho một phim điện ảnh, trong giới đương nhiên rất nhiều người nghe được tin tức, hiển nhiên, cũng bao gồm đoàn đội của Thịnh Lâm. Thịnh Lâm hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi hình tượng. Nếu có thể diễn trong tác phẩm của đạo diễn lớn như Trần Phong, đối với cậu mà nói hiển nhiên là không gì tốt hơn. Không cần, nhưng Thịnh Lâm không hề suy nghĩ đã từ chối. Thời Chí, cậu đối xử tốt với Tiết Lam là được. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi và ba mẹ tôi. Thời Chí sửng sốt một lúc, bỗng hiểu được băn khoăn của Thịnh Lâm. Thịnh Lâm, gác qua một bên quan hệ của tôi và chị cậu, chúng ta vẫn xem như bạn bè chứ? Thời Chí nói. Thịnh Lâm ngạc nhiên, sau khi trầm tư vài giây, đáp. Được, cậu gửi tôi đi. Thang máy rất nhanh đã xuống tầng 1, sau khi hai người từ thang máy đi ra liền trông thấy trợ lý và người đại diện của mỗi bên tới đón họ. Trông thấy hai người, Linh Tỷ và Hải Ca đồng thời ngạc nhiên, trong đầu chỉ nảy lên một suy nghĩ, nếu như không biết Thời Chí và Tiết Lam là một đôi thì họ tuyệt đối sẽ hiểu lầm gì đó rồi. Tiết Lam thức dậy, nhìn bên giường trống không. Cô hãy còn chưa kịp tỉnh táo. Ngờ ra hết mấy giây cô mới nhớ hôm qua Thời Chí trước khi ngủ có nói, sáng nay anh phải đi sớm. Tiết Lam thở dài từ trên giường ngồi dậy. Hai, sau khi có bạn trai quả nhiên trở nên quái lạ hơn nhiều. Cảm giác mất mát chết tiệt này rốt cuộc là sao chứ? Bộ phim này của Thời Chí ước chừng phải nửa tháng nữa mới có thể sát thanh. Nhưng trong thời gian này, mặc dù Tiết Lam không cần vào đoàn quay phim nhưng vẫn có một vài công việc nhỏ lẻ. Đương nhiên cô cũng không tiện lại qua đó. Vì vậy trong thời gian này, Tiết Lam ngoại trừ công việc thì phần lớn thời gian đều ở lì trong nhà luyện phim, đọc tiểu thuyết, ship CP, ngày tháng trước sau như một nhàn tản mà vui vẻ. Hôm nay, cô đang vui vẻ ngồi nhà xem phim thì Trà Xanh bỗng online quy cô. Trông thấy hiển thị tin nhắn, Tiết Lam, ô, một tiếng, không khỏi có hơi ngạc nhiên. Trước đây khi thăm ban Thời Chí, Tiết Lam đã hoàn thành bộ tiểu thuyết LT, Trốn Chiều Đường, GT, kia của cô, cũng xem như giải quyết dứt điểm mối bận tâm của cô và Trà Xanh. Hôm kết thúc ấy, hai người còn hết sức nghi thức mà chúc mừng một phen, vì vậy, Trà Xanh bất ngờ tìm cô, đương nhiên cô có hơi ngạc nhiên. Cũng không nghĩ nhiều, Tiết Lam trực tiếp mở khung trò chuyện. Trà Xanh, Đường Đường, chị thấy chưa? Tiểu thuyết này của chị nằm trên bảng vàng trên webpage của tụi này rồi đó. Tiết Lam sửng sốt, chuyện này cô thật sự không để ý. Sau khi up xong thì cô cũng chưa từng để tâm, đương nhiên không biết bảng gì gì đó trên webpage. Lúc trước cùng Trà Xanh trò chuyện, cô nhớ có từng nghe Trà Xanh nhắc tới, nói gì mà số liệu tiểu thuyết này của cô tốt lắm, nếu như qua một thời gian vẫn ổn thì hẳn là có thể lên được bảng gì gì đó. Chẳng qua lúc đó cô cũng không mấy để tâm. Chỉ nghĩ có thể thuận lợi kết thúc là được. Tiết Lam, à, gần đây chị không chú ý cho lắm, chuyện này. Chị hỏi một tí, bảng đó có điểm gì hay sao? Ai, nói ra thật hổ thẹn, Tiết Lam và các tác giả khác không giống nhau. Cô đối với mấy webpage thật sự không hiểu cho lắm, nếu không phải Trà Xanh ở cạnh giúp thì cô thật sự rốt đập cán mai. Phản ứng của Tiết Lam rõ ràng nằm trong dự đoán của Trà Xanh. Nên cô ấy bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho Tiết Lam. Trà Xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em giải thích thế này cho chị nhé. Chị có thể nằm trong bảng này, nói rõ tiểu thuyết của chị thật sự rất hay, còn có thể được biết đến nhiều hơn, được nhiều người đọc hơn nữa. Thật ra, có điểm Trà Xanh không nói, là tiểu thuyết vào được bảng vàng thì sẽ càng có khả năng được xuất bản và chuyển thể thành phim. Cũng tức là nói có thể có một ngày nào đó. Tiểu thuyết Trốn Chiều Đường của Tiết Lam sẽ xuất bản, thậm chí là được quay thành phim. Dựa theo kinh nghiệm biên tập nhiều năm của Trà Xanh cùng với số liệu của tiểu thuyết, khả năng này cực kỳ lớn, sau khi hoàn trong thời gian ngắn như vậy đã có thể nằm trong bảng vàng, tuyệt đối là hợp mạng tử vi. Mà trước mắt, tiểu thuyết LT, Trốn Chiều Đường, GT của Tiết Lam được quần chúng đánh giá rất tốt, hoàn toàn có tiềm chất được phong thần. Tiết Lam không nghĩ nhiều. chỉ cho rằng mấy bảng này không khác gì với trước đây nên cũng không để trong lòng. Sau khi trò chuyện dăm câu với Trà Xanh thì liền quên bẵng. Thời gian nửa tháng nháy mắt trôi qua, bộ phim của Thời Chí sát thanh. Chỉ là vào hôm anh quay về đúng lúc có hoạt động lễ hội phim truyền hình của đài truyền hình nào đó, đoàn phim cũng được mời. Vì vậy đêm nay, Tiết Lam, Thời Chí và Thịnh Lâm ba người cũng trở thành khách mời tham dự hoạt động. Cách chương.